Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 5 của truyền thuyết Làng Quỷ, Quỷ Ngự của tác giả Johnny Trần. Để tương tác trực tiếp với tác giả, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà tôi cũng dán dưới phần mô tả của video. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu để xem ông thầy người Mường cứu ngôi làng ấy ra sao. Khương lấy cây bút lông đưa ngang lên miệng lẩm rẩm khấn vái. Từ đầu cây bút lông chảy ra một thứ nước đỏ như máu mà không cần chấm mực. Ông thầy viết lên tay năm đứa trẻ những ký tự khó hiểu, đoạn dặn dò: chữ này tao viết để bảo vệ các con, chúng nó sẽ không làm hại được các con, cho nên không phải sợ, cứ vui đùa tự nhiên như tao nói. Đoạn thầy quay ra tiếp tục khấn vái, viết vào lòng bàn tay của năm anh thanh niên kia: năm chữ này tao viết cho các anh, chúng nó sẽ không nhìn thấy các anh đâu, nhưng các anh phải nhớ không được rời mắt khỏi bọn trẻ. Mọi việc cứ làm đúng như lời tao dặn, không được sai lệch một ly. Cả đám vâng dạ rồi theo thầy nấp ở bãi ngô kế bên chờ đợi. Bấm tay chờ đợi giờ lành đã điểm, thầy hiệu cho cả nhóm bắt đầu hành động. Năm đứa trẻ tiến vào trong vườn chuối, chọn một chỗ thoáng nhất, ngồi quay thành vòng tròn. Ô xì chọn người nhắm mắt. Những đứa còn lại cũng trốn ở cạnh đó. Năm người thanh niên bám theo, xem xét. Còn ông thầy Khương thì loáng một cái, không biết đã biến đi đâu. Hơn canh giờ trôi qua, không thấy có động tĩnh gì. Ông thầy Khương cũng chẳng thấy bóng dáng. Buồn chán, bọn trẻ con bản tính chơi nốt một lần nữa, xong gọi thầy xin ý kiến tiếp. Lần này chơi vẫn y như lần trước, mấy đứa vẫn trốn ở quanh đây. Sau khi đếm xong thì một đứa bắt đầu đi tìm. Mới bước được vài bước, nó nhìn lại trong bụi chuối trước mặt, có bóng đen đang ngồi xổm, rón rén tiến lại gần. Nhưng không đoán được ấy là ai. Bất ngờ cái bóng đen quay lại, nhìn thẳng vào mặt nó. Khuôn mặt là của một đứa trẻ con tóc tai bù xù, toàn bộ người như là nhúng vôi, chỉ có đôi mắt đen sì đang nở một nụ cười ngoác ra, cái đầu cứ vặn bên trái vặn bên phải, lúc la lúc lắc. Đứa bé kia ú ớ ngã ngửa ra đằng sau, định hét lên thì từ đằng sau có bàn tay lạnh toát ôm chặt lấy người, che lấy miệng nó không cho nó hét, cũng chẳng dãy giụa nổi. Nghĩ là mình bị con quỷ phát hiện, đây sẽ là giây phút cuối đời của mình. Đứa bé trào nước mắt, tay chân đã tuyệt vọng không dãy dụa nữa. Thì bên tai vang lên tiếng khe khẽ: đừng có la, tao đây, anh đây. Định thần quay sang, người đang bịt miệng nó là một anh thanh niên, chứ không phải là con quỷ. Thằng bé mừng phát khóc, gật gật rồi nhìn sang. Đằng sau con quỷ, một anh thanh niên khác lao tới ôm chặt, miệng lẩm bẩm những câu thần chú mà ông thầy Khương đã dặn. Câu chú vừa dứt thì không biết từ đâu ông thầy Khương xuất hiện. Ông vung lên cái dây thừng trói chặt đứa trẻ đang bị nhập. Ông lấy bút lông lẩm bẩm điểm lên trán nó một chấm, rồi hiệu thả đứa bé ra. Đứa bé lăn ra đất dẫy đành đạch, miệng gầm gừ. Chỉ trong chớp mắt, bóng dáng của thầy lại vụt biến mất trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Một lát sau, thầy trở về cùng với một thằng thanh niên khác, trên tay đang bế một đứa bé khác cũng bị nhập. Xong xuôi cả rồi, giờ khiêng hai đứa bé này về sân đình đi. Cả đám vui vẻ trở lại. Toàn bộ những cơn kinh hãi vừa rồi tan biến, tất cả dòng rắn theo nhau đi về đình làng. Bây giờ người dân vẫn cứ tập trung hồi hộp chờ đợi. Vừa thấy bóng của ông thầy Khương, mọi người mừng rỡ vây đến. Hai đứa trẻ bị trói chặt giữa sân đình. Ông thầy Khương lấy con dao nhọn khua khua vào không khí, miệng lẩm bẩm. Thầy đặt con dao xuống đất, chĩa mũi nhọn vào hai đứa bé đang bị trói, tay lăm lăm cái roi mây. Thầy bắt đầu khảo. Này thì nghịch này. Nghịch à. Tao đánh cho chúng mày hết nghịch. Hai đứa bé lúc thì khóc lên choe choe, lúc thì cười khành khạch, nghe ghê rợn, đôi mắt cứ trợn lên trừng trừng. Ông thầy Khương quát lớn. Chúng bày là ma là quỷ ở đâu mà đến đây quấy phá hả? Khôn hồn thì thả vía của mấy đứa nhỏ kia ra, không tao đánh cho no đòn. Một đứa cứ mếu máo rồi lại cười cười mà đáp. Tôi ở đây. Tôi là người làng này. Ông thả tôi ra. Thả ra. Không tôi mách mẹ tôi. Tôi lôi cả nhà ông xuống. Tôi lôi cả nhà ông xuống đi. Ông thầy Khương quát. À, mày bây giờ lại còn dọa cả tao à? À mày giỏi. Đoạn ông lấy bát muối trắng hất mạnh vào người hai đứa trẻ. Bát muối vừa chạm vào thì bốc hơi nghi ngút. Hai đứa trẻ lăn ra giãy đành đạch, tựa hồ như đau đớn lắm. Thầy lại tiếp tục lao vào vụt một hồi. Cho đến khi nghe thấy chúng nó kêu là chà, thầy mới dừng tay. Hai đứa bé lăn lê giãy giụa khóc lóc thảm thiết. Ông thầy mới xuống giọng ôn tồn. Đấy, cứ mà chịu sớm thì có phải đỡ ăn đòn không? Thế nhưng hai đứa bé chừng chừng nhìn thầy, nghiến răng ken két. Thầy lại bấm đốt ngón tay đoạn quát. Chúng nó trả hết vía rồi, thế bà con yên tâm nha. Cả làng quỳ lại cảm ơn thầy. Loang loáng ở trong gió, một luồng khí lạnh thổi đến. Kìa kìa, vía của nhà nào mất còn mất vía bay về nhà đấy kìa kìa. Đoạn thầy lối ra lấy ra một cái túi vải trắng. Thầy đốt một cái thứ gì trông cứ như là dâu ngô, cho vào trong túi buộc kín lại. Kỳ diệu thay, cái túi tự nhiên lập lòe sáng rực. Thầy chĩa cái túi vào hai đứa trẻ rồi tuốt dây một cái. Hai đứa bé lăn ra đất ngất lịm. Ánh sáng ở trong túi cứ tắt dần, tắt dần. Bây giờ thầy mới buộc lại. Đi về theo thầy tu tâm dưỡng tính, trừ bỏ ác nghiệp mà sớm ngày siêu sinh. Người làng quỳ xuống cảm tạ, nhưng thầy lại xua tay. Đừng mừng quá sớm. Tôi thấy ở làng này còn nhiều vong lắm. Mới chỉ bắt được hai đứa trẻ con. Còn những con khác mạnh yếu thế nào tôi còn chưa biết. Tốt nhất là ban đêm mà con vẫn cứ ở nhà. Như là đừng có đi mà gọi tên nhau. Không được đi một mình, kẻo xảy ra chuyện. Ngày mai đưa tôi đến căn nhà hoang ngoài bờ sông, tôi giải trừ cái oan cái nghiệt này cho. Đúng như đã hẹn, sáng nay thầy Khương dậy từ sớm, chuẩn bị sẵn ít đồ làm lễ. Lễ bao gồm có một cái vòng bạc, ba quả chuông nhỏ, một cái gậy xù xì trông cứ như là rễ cây gì đó mà mọi người chưa từng thấy qua. Bóng dáng của thầy bước ra cửa, bà con xúm lại chào hỏi. Thầy vui vẻ đáp lại, nhờ người chỉ lối đi về chỗ ngôi làng ngoài bờ sông. Người ta tò mò muốn theo thầy ra đấy, nhưng thầy từ chối hết. Hôm này cũng chỉ có mấy người thanh niên trong đoàn người hôm trước đi theo phụ thầy mà thôi. Từ từ tiến bước ra con đường đất dẫn tới nhà hoang, thầy chăm chú nhìn cảnh vật xung quanh, hồ như đã phát hiện ra điều gì. Thỉnh thoảng thầy chỉ nói vu vơ. Đúng rồi. Tao biết. Tao biết chứ. Hai anh thanh niên thấy vậy sởn hết cả gai ốc, nhưng không dám hỏi. Khi vừa bước đến nhà, mùi oán khí đã bốc lên nồng nặc. Thầy buồn rầu nói. Tiếc thầy, một nhà đang yên ấm mà phải chia lìa trong một đêm. Oan nghiệt mà. Một anh thanh niên không hiểu mới hỏi. Thầy bảo sao? Oan nghiệt cái gì là sao hả thầy? Thầy Khương quay lại nhìn anh thanh niên. Cái xô chưa tận mà phải chết ấy là oan. Cũng không ai thăm viếng, oán khí sinh thổ sinh hận, linh hồn không siêu thoát mà trở lại hại người, ấy là nghiệt chứ sao. Anh Thanh Niên vừa nghe thì rùng mình. Thầy ơi, thế bây giờ phải làm sao hả thầy? Thầy Khương khuôn mặt buồn rầu, thở dài một cái. Tao làm lễ gọi hồn, xem hóa giải ân oán. Chuyện này cũng trông vào may rồi. Khó thì có khi khó đấy, nhưng cũng chỉ có cách làm vậy. Hai anh thanh niên vừa nghe vậy thì quỳ xuống chắp tay. Thầy ơi, thầy làm ơn làm phước thầy cứu dẫn làng con. Chứ cứ mà tình cảnh này, chắc dẫn ở đấy chết hết thầy ơi. Thầy nhíu mày suy nghĩ một hồi lâu, đoạn quay sang dặn dò. Các anh về làng, bảo mọi người chuẩn bị đồ lễ, hương hoa tiền vàng mang ra đây, càng nhiều càng tốt. Nhất là cái đống đồ của ta không được thiếu thứ gì. Đúng giờ đêm nay, ta sẽ làm lễ chiêu vong hỏi han cái sự tình, để hóa giải cái kiếp cái nạn này. Anh thanh niên vội hỏi. Thế còn thầy, hay là để chúng con đưa thầy? Thầy Khương hiểu ý xua tay. Đừng lo, tao ở lại đây chuẩn bị mấy việc. Các anh cứ về làm đúng như lời tao dặn. Hai thằng thanh niên ngần ngừ, nhưng cũng không dám trái ý. Bèn ra về, để thầy ở lại một mình. Bấy giờ thầy mới từ từ chống gậy, đi về phía căn nhà. Ở trong căn nhà nhỏ, tiêu điều, thầy cảm nhận được nơi đây đã từng là nơi hạnh phúc. Ấy vậy mà bây giờ, nó lại trở thành ngôi nhà ma quái, bị bỏ hoang phế, thậm chí còn chẳng có ai dám bén mảng. Thầy đẩy nhẹ một cái, cánh cửa gỗ cũ kỹ lâu ngày rít lên từng tiếng ken két, ken két. Mùi tanh tưởi, loang loáng, cứ như là mùi máu tươi, xộc ra. Khung cảnh bên trong hoang tàn, bát đũa bàn ghế lăn lóc. Thầy đưa mắt nhìn ở trên vách tường, trên ấy còn những vết ố đen bám lại, vương vãi cả xuống sàn nhà. Ấy là những vết máu loang mà chẳng ai buồn dọn. Bên trong buồng ngủ có cái chõng tre được trải tấm vải mỏng, cũng dính đầy những vết ố. Bây giờ thì thầy hiểu có làm sao nơi này nó lại oán khí nặng nề như thế. Lúc sống không được coi trọng, đến lúc chết lại bị người đời nguyền rủa. Âu nó cũng chính là cái nghiệp do con người tạo ra. Chỉ là nghiệp này quá lớn, có thể nó sẽ cướp đi sinh mạng của bao người, và cả sinh mạng của thầy nữa. Thầy buồn rầu, từ từ nhặt từng mảnh vỡ, xếp lại bát đũa, bàn ghế. Thầy lau dọn những bức tường, cứ thế cặm cụi, dọn dẹp, để cho cảnh vật trở lại như lúc ban đầu. Căn nhà bây giờ cũng bớt âm u hưu hiu quạnh hơn. Xong xuôi thầy thu dọn đồ đạc, rồi bước ra bên ngoài. Gió từ ngoài sông thổi lên từng đợt ù ù. Thầy ừ một tiếng, rồi mon men đi ra phần mộ của những người xấu số. Cây cối cỏ dại mọc ôm tùm. Ở đây nếu như mà có người ngoài không biết, thì cũng không nhìn ra là ở đây có năm mô đất được chôn thẳng hàng. Thầy thở dài, bẻ từng bụi cây dại, nhổ từng khóm cỏ, dọn dẹp sạch sẽ cho những ngôi mộ. Đây cũng chính là cách để làm thầy nguôi ngoai cơn giận của người đã khuất. Có thể nó sẽ giúp ích phần nào cho buổi chiêu hồn tối nay. Thầy sẽ hòa giải ân oán giữa người âm và người dương. Chứ thầy cũng không định dùng cách bắt ma trừ quỷ nếu như chưa đến lúc bần cùng. Xong hết mọi việc, trời đã xế chiều. Từ xa xa có đoán toán người đang tiến đến, mang theo cơ man nào là đồ lễ, xôi gà sủ lợn, hương hoa tiền vàng trà quả, chất trên cái xe trâu to lắm. Thank you. Vừa gặp thầy, mọi người mừng rỡ chạy lại. Thầy ơi, thầy, chúng con chuẩn bị đủ mọi thứ thầy dặn đấy rồi ạ. Thầy xem qua một lượt. Tốt lắm, bây giờ anh cho gọi mọi người xếp tất cả vào trong nhà kia. Một lát tôi xem nhá. Vài người từ từ dỡ đồ từ trên xe xuống, số còn lại phụ mang vào xếp trong nhà. Một người bê mâm cơm với nêu cá kho cùng với thịt rang cháy cạnh mời thầy ăn. Thầy chỉ lắc đầu, bảo không đói. Đồ đạc đã chất đầy từ trong nhà ra ngoài sân. Thầy bấy giờ cũng xong việc, rửa ráy lại tay chân mặt mũi. Tiến vào chắp tay xem xét, vừa đi vừa gật đầu, ra chiều ưng ý lắm. Thế có mang theo đồ của tôi không? Một anh thanh niên chạy đến. Dạ có ạ. À, bảo mọi người bê hết cả vào đây. Anh kia dạ một tiếng to, rồi hí hửng chạy ra cái xe trâu cùng với hai người bê hết đống đồ được gói ghém cẩn thận của thầy vào. Mở ra người ta thấy một tấm vải màu nâu cũ, trên ấy có hình tròn nhiều hoa văn họa tiết kỳ lạ. Trải tấm vải ở giữa sân, lấy ra cục đá to màu xám, đặt xuống, đè lên trên ấy cái vòng bạc có ba quả chuông. Tiếp đến là một cuốn kinh với những hình thù kỳ dị, chữ viết ngoằn ngoèo, ai cũng tò mò. Thêm một cây bút lông dài độ một gang, phần lông trắng phau phau, tựa hồ như chưa được chấm mực. Một cái lọ nhỏ xù xì màu nâu đất, thoạt trông thì xấu, nhưng thầy lại nâng niu cẩn thận, hồ như là bảo vật. Cuối cùng, thầy lấy ra một cái liềm sắt và một cái chuông nhỏ cán dài. Thầy hô mọi người làm xong việc, tránh xa khỏi mảnh đất này. Đúng giờ tí đêm nay, thầy bắt đầu chiêu vong. Màn đêm dần dần buông xuống, không gian bắt đầu nặng nề, đặc quánh lại. Đêm đó sau khi thầy lên nhang, bắt đầu khấn chú ngữ, gió từ ngoài sông thổi lên ù ù, quấn theo cát bụi mù mịt. Lẫn trong tiếng gió có tiếng cười khanh khách, làm người ta nghe mà nổi cả da gà. Ở trong nhà, luồng ánh sáng xanh lè lè quỷ dị xuất hiện, lập lòe bay lượn xuyên qua bức tường, rồi từ từ đậu xuống ở đống đồ lễ. Đưa tay rung mấy hồi chuông, thầy hỏi: cho hỏi vong kia là ai? Sao không tu tâm để mà mong đầu thai chuyển kiếp? Cứ ở lại đây hòng quấy phá người dương. Vong có biết làm vậy là trái với âm luật, là tội nghiệp nặng nề lắm hay không? Ấy cứ ngỡ người dân đứng từ xa, tưởng thầy lẩm bẩm một mình. Thế mà từ trong nhà, lẫn trong tiếng gió, lại có tiếng vọng ra: ta là người cai quản đất này, ngươi từ xa đến gặp quan không quỳ, có biết là tội nặng lắm không? Thầy cười: quan à? Quan mà lại đi hại người à? Nghe ta, sớm mau tu tâm mà đầu thai chuyển kiếp, chứ mà cố giữ tà niệm hại người, ắt sẽ bị đầy ải vạn kiếp không được siêu sinh đâu. Ở bên trong vang lên tiếng gầm gừ: đó là chuyện của ta, không đến lượt người lo. Gia đình ta chết oan chết uổng, đám dân làng ngu ngốc còn đặt đều nguyền rủa. Ta sẽ bắt hết từng đứa một xuống làm quỷ hầu cho tao. Ông thầy Khương thở dài: oan oan tường báo, bao giờ mới xong? Chuyện của gia đình nhà ngươi là nghiệp chướng tiền kiếp, còn về phần người dân là người ta kém hiểu biết, người trần mắt thịt không biết mạo phạm. Thôi, nghe thầy, tu tâm dưỡng tính, ta sẽ bảo họ lập cho cái miếu thờ, ngày ngày nhang khói cho mà sớm siêu sinh. À, thôi đi, lão đừng có giở trò đạo lý. Dương thế của ngươi cũng chẳng còn được bao lâu, lo mà làm việc tốt cho bản thân đi, đừng có mà xía vào chuyện của người khác. Dứt lời, ánh sáng quỷ dị tỏa ra quấn quanh cái cột nhà, từ từ hiện thành một con rắn to lắm, phần thân giống như người, phần bụng trở xuống lại là hình rắn. Hai tay móng vuốt sắc nhọn, khuôn mặt vặn vẹo, đôi mắt xích ngược lên, cái lưỡi dài ngoe ngoậy trẻ làm đôi. Nó thò đầu ra nhìn thầy bằng ánh mắt đầy sát khí. Thầy giật mình. À, là quỷ tị. Hèn gì sát khí lại mạnh như vậy. Vậy mà đám lính của ta cũng không nhìn ra, ẩn giấu giỏi lắm. Con quỷ ngoác cái miệng rộng, cười khanh khách. Biết đến danh tao thì mau cuốn xéo. Hay là lão muốn để ta tiễn lão một đoạn? Hôm nay ta đến đây là để hòa giải ân oán, chứ không phải là muốn hàng yêu diệt mà. Nghe ta thì có lợi cho cả hai bên. Con quỷ gầm gừ. Hòa giải? Hòa giải mà để bắt con tao? Lại chấn niệm khắp làng để bắt gia đình tao à? Thả ra, thả chúng tao ra trước khi tao nổi giận. Thả ra, thả ra. Ông thầy Khương giải thích. Nghe ta, tha cho họ thì ta thả con người, nhưng ta cũng khuyên ngươi để cho chúng nó đi đầu thai, đừng dụ dỗ chúng nó theo ngươi đi báo oán. Ta tin rằng những kẻ hại chết gia đình ngươi cũng nhận được bài học thích đáng rồi. Ở đây là người dân vô tội, tha cho họ, tha cho họ. Quỷ tị cười khanh khách. Những kẻ đấy phải chết, đám dân làng ngu ngốc này tội cũng chẳng thể tha. Ngày đêm nguyền rủa gia đình ta, làm đầu trâu mặt ngựa, âm binh càn quét, bắt bớ đánh đập nhà ta, tội này cũng không tha được. Ta sẽ bắt từng đứa, từng đứa, để chúng nó biết rằng sống cũng khổ, chết cũng khổ. Ông thầy không biết đối thủ lần này quá mạnh, sát khí quá lớn, chắc cũng chẳng thể hòa giải nổi. Thôi thì hết cách, chỉ còn nước quyết chiến trận này, may ra thì cứu được cả làng. Ta đã nói trước là hôm nay ta đến để hòa giải, thế mà vẫn còn ngông cuồng ương bướng. Thôi được, hôm nay ta ra tay thu phục ngươi. Quỷ tị rít lên. Hỗn xược, nói sằng nói bậy. Ta mỏi gan, ta uống máu lão. Lính đầu, bắt nó lại cho tao. Từ phía cổng nhà, có hai thằng âm binh mặt mũi dữ tợn, mặc áo giáp, tay cầm giáo, lăm lăm hùng hổ tiến về phía thầy. Khi chỉ còn cách vài bước chân thì bất ngờ thầy quay phắt lại, cầm cây gậy dậm mạnh xuống đất, miệng lẩm bẩm thần chú. Rồi thầy giật phăng cái nắp bình xù xì, từ đâu một cơn gió ào ào quấn theo bụi cát tứ tung. Thầy hô xuất. Đoạn thầy đóng nắp cái bình lại, bất ngờ hai thằng lính kia đứng khựng lại, lui về đằng sau vài bước. Trước mặt chúng nó bây giờ lố nhố là hàng chục tên âm binh, hình thù quỷ dị, người chẳng ra người, quỷ không ra quỷ, thân thể đen xì xì, hốc mắt đỏ lòm lòm. Thầy cười, để xem chúng bay có bản lĩnh gì. Ở trong nhà, quỷ tị cười khanh khách. Hay lắm. Vậy mà ngươi nói ngươi không phải là tà ma ngoại đạo. Thế không phải tà ma ngoại đạo nuôi âm binh làm gì? Chúng ta giống nhau cả thôi. Tránh sang một bên, tao tha cho một mạng. Dứt lời, quỷ tị há cái miệng rộng ngoác đầy răng nanh, phè ra một màn khói xanh lè lè. Màn khói cứ tỏa ra dần, quấn xuống quanh cánh đồng khoai. Bỗng chốc, hóa thành một đàn quỷ hình thù kỳ quái. Con thì cụt tay, con thì cụt đầu, con thì mặt mũi thối rữa ghê tởm. Có khi đến cả vài trăm con, đằng đằng sát khí, nhảy nhót, trông cứ như là đàn ếch, muốn lao vào, ăn tươi nuốt sống thầy. Thế nhưng thầy Khương cũng không hề nao núng. Thì ra những vong hồn chết đường chết chợ, bị người thâu tóm, theo người lâu ngày làm việc ác cho nên hóa quỷ. Người đã hứa với họ những gì? Vừa nói, thầy lại đưa cái bình ra trước mặt mà lẩm bẩm. Nắp cái bình bật ra, bên trong, trong nháy mắt, hiện ra cả đoàn âm binh. Nghe hiệu lệnh, cả hai bên lao vào cắn xé. Một vài con quỷ muốn lao tới phía thầy. Nhưng dường như xuất hiện một vòng kết giới bảo vệ, che chắn tất cả lại, không cho chúng nó tiến vào gần. Cứ thế, chúng nó cắn nhau đứa rụng đầu, đứa rụng chân rụng tay, đứa kêu lên choe choé. Cảnh tượng mà bất kỳ ai đứng xem cũng hãi hùng. Đám người làng từ xa nhìn thấy, những thứ ấy cứ như là thực, như là mơ. Có người sợ quá, phải nhắm mắt bịt tai mà gạt đi cái sự thảm thiết ấy. Sau một hồi cắn xé, bầy quỷ có vẻ yếu thế hơn, đã chết quá nửa, số còn lại vùng vẫy. Ông thầy Khương ra lệnh cho đám âm binh dừng tay, khóa tất cả lại, lẩm bẩm đọc thầm chú, hút tất cả âm binh quỷ sai vào. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Người đời đồn đại, thầy bùa có nuôi âm binh mà chưa ai thấy bao giờ. Hôm nay mới được mục sở thị, ai nấy đều ngỡ ngàng thán phục. Nhớ lại chuyện hồi chiều, thì ra là thầy có âm binh dẫn đường chỉ lối, cho nên thầy liệu sự chu đáo là như vậy. Thi thoảng thấy thầy nói chuyện một mình, hóa ra là có âm binh đang sang tai, hướng mắt đấy. Hôm nay, gia quân tóm gọn bầy quỷ, nhưng đoàn âm binh của thầy cũng đã cạn sức, không thể cùng thầy tiếp tục vây bắt quỷ tị. Thầy đang suy nghĩ cách đối phó, nó là quỷ đã thành tinh. Qua nhiều kiếp sống oan ức, thời gian vừa rồi cũng đã hút được vô số dương khí, cho nên rất khó đối phó. Phải có cách nào đó để thu phục, hoặc là chấn yểm nó. Bất ngờ từ đằng sau của thầy, đánh rào một cái, là con quỷ tị từ trên mái nhà lao vụt về phía thầy. Nó nhè cái răng nanh nhọn hoắt, định cắn vào đầu của thầy. Nhanh như cắt, ông thầy Khương vung cây gậy, vụt mạnh đằng sau. Cú vụt như trời giáng, trúng vào miệng quỷ tị. Nó ngã văng ra, lăn lông lốc ở trên sân. Nó giãy giụa quằn quại, nó ngửa cổ rít lên ai oán. Thầy rút cây bút lông, viết chú ngữ vào lòng bàn tay. Thầy lao tới, định mở cái nắp bình, đọc thần chú hút hồn quỷ tị vào. Thế nhưng con quỷ tị này đâu có tầm thường. Thân rắn của nó dễ phải dài đến 6-7 thước, nó quẫy đuôi một cái. Đuôi nó đập mạnh hất văng thầy ra. Nó lại chồm dậy tiếp tục tấn công. 10 cái móng vuốt sắc như dao, trong đêm tối còn lập lòe, tựa hồ như có độc. Nhanh như cắt, thầy né sang một bên, tránh cú đớp trời giáng. Cắn hụt, con quỷ tị lao đầu vào bờ tường, khiến cho cả một đoạn tường rào đổ sập. Thầy khẽ lùi lại về giữa sân, mặc kệ con quỷ tị vẫn còn ngoe ngậy trước mặt. Nó trườn thân rắn loằng ngoằng, tiến về chỗ thầy, dò xét sơ hở. Thầy trấn thủ bằng cách thu người vào trong tấm vải, có nhiều hình thù kỳ quái, nơi các vật dụng mà thầy đã chuẩn bị sẵn. Con quỷ tị gào thét lên từng hồi, tức tối nhưng cũng chẳng làm gì được. Nó cứ trườn vòng quanh, nó thè lè cái lưỡi ngoe ngoẩy. Đột nhiên nó dừng lại, nó ngửa cổ rít lên. Gió từ đâu thổi tới, lật tung tấm vải trùm trên người của thầy Khương. Tấm vải bao phủ lấy ông ấy, nhân cơ hội nó nhè nanh dọn nhọn hoắt ra, nó ngoạm lấy tấm vải. Nó quấn chặt lấy tấm vải, miệng nó bắt đầu cắn xé. Nó rít lên từng tiếng như đã chạm vào chiến thắng. Nhưng không may cho nó, từ trong cánh cửa, thầy Khương bất chợt lao ra, tay cầm cái gậy giáng thẳng một đòn, khiến con quỷ và cả mọi người bất ngờ. Không nghĩ đến là thầy lại còn có cả chiêu kim thiền thoát xác này. Dính đòn đau, con quỷ tị tan biến. Thầy Khương nhìn chằm chằm chuyển động của mọi vật xung quanh, đề phòng nó bất thình lình hiện ra mà cắn lén thầy. Vậy là tấm vải bảo vệ đã bị quỷ tị xé nát. Bây giờ thầy chỉ còn lại một thân một mình chống chọi, mà không còn cái gì thế mạng hay che chắn cho mình nữa. Gió thổi qua mái nhà rung lên bần bật, cát bụi mù mịt. Thầy nhắm mắt lắng nghe từng tiếng động nhỏ xung quanh. Thầy khẽ xoay người theo từng chuyển động của quỷ tị trong hư vô. Lần này quỷ tị di chuyển nhanh lắm, nó luồn lách qua những vật dụng ở trong nhà, nó trườn qua cổng, nó leo lên mái nhà. Âm thanh cứ xoạt xoạt, nhoang nhoáng, lúc ở bên này, lúc ở bên kia, đáng sợ. Tuy không nhìn thấy nó, nhưng thầy Khương có thể cảm nhận được nó đang lẩn khuất đâu đây ngay cạnh mình, lúc ẩn lúc hiện, lơ là mất mạng. Đang khi tập trung về những tiếng động, thầy không để ý đằng sau, thì ra con quỷ tị điệu hổ ly sơn, nó tạo ra âm thanh giả để đánh lừa đối phương. Khi đối phương mất cảnh giác, nó sẽ ra tay. Không những mạnh mà con quỷ này cực kỳ thông minh. Bất ngờ đằng sau, có hai thanh niên to khỏe lao tới, tay chân cơ bắp khóa chặt lấy tay chân của thầy Khương. Miệng chúng nó há to, cắn vào da thịt thầy. Con quỷ này quá khôn ngoan, nó tạo ra những âm thanh giả, lẩn trốn trong đám người. Thừa lúc thầy không để ý, nó tiếp cận, nó khóa thầy lại. Con quỷ lách qua, đồng thời cũng không quên cào cho hai người thanh niên một cái. Hai thằng thanh niên lập tức bị trúng quỷ độc, ngã lăn quay ra, mắt trợn ngược cả lên, chết tốt. Hai người thanh niên lập tức hóa thành hình quỷ. Đám người dân kinh hãi dạt hết ra thật xa, nghĩ thầy Khương cao tay như thế, không lẽ phải bỏ mạng dưới tay con quỷ? Nếu thế thì dân làng chỉ có mà chết. Thầy Khương bị chúng nó khóa chặt, miệng lẩm bẩm đọc kinh. Toàn thân của thầy bất giác tỏa ra ánh sáng vàng. Con quỷ tị siết chặt hơn, hòng là bóp cho thầy ngạt thở đến chết. Cánh tay của thầy bất ngờ cử động, cái liềm ở dưới đất bay vụt lên, dính vào lòng bàn tay. Thầy đưa cái liềm ngang lướt ngang cổ con quỷ, miệng của nó vẫn đang ngoạm chặt vai thầy. Nó định kéo ngang một cái, hòng cắt cụt đầu thầy, nhưng trong chớp mắt con quỷ tị lại biến mất. Thầy Khương ngã khuỵu xuống thở hổn hển, mồ hôi trên trán lấm tấm, máu từ trên vai của thầy tứa ra. Con quỷ này không những mạnh mà còn rất thông minh, lừa được cả ta, suýt chút nữa mất mạng. Trong tiếng gió vọng lại. Biết chưa? Biết chưa? Nếu biết thì cút ngay, tao tha cho ngươi một mạng. Thầy Khương vịn tay, tiếp tục đứng lên, yếu ớt. Hôm nay, cho dù bỏ cái mạng này, tao cũng phải bắt mày bằng được. Tiếng cười the thé vang lên. Được lắm, là mày tự chuốc lấy. Mày được lắm, mày được lắm. Bất ngờ ở dưới chân của thầy, đất rung chuyển, một cái đầu rắn khổng lồ lao lên, đớp một nhát chí mạng. Nhát đớp nuốt gọn phần thân dưới của thầy vào miệng. Ông thầy Khương học máu. Lần này thì mày mắc lừa tao rồi. Đoạn thầy giơ cây gậy dậm thẳng xuống, miệng lẩm bẩm chú ngữ. Cây gậy tự nhiên động đậy. Con quỷ vội vàng há miệng, hòng nhả thầy ra mà bỏ chạy. Thế nhưng miệng của nó bị bùa chú phong chặt lại. Là thầy Khương đã tự dán bùa vào người mà bẫy con quỷ. cây gậy cắm sâu vào đất, mọc ra vô số rễ cây, quấn chặt lấy con quỷ tị. Con quỷ tị thu nhỏ dần lại, rồi sau đó bị quấn chặt lấy cây gậy. Nó đau đớn vặn vẹo dãy giụa nhưng không thoát ra nổi. Rễ của cây gậy ăn sâu xuống đất, đã bám chặt vào trong người nó. Ông thầy Khương lúc này chỉ còn phần thân trên, nhưng vẫn hét lên thảm liệt: "Lấy cái vòng treo vào đầu gậy!" Một anh thanh niên dũng cảm vội vàng chạy tới, nhặt lấy cái vòng, lao về phía con quỷ. Khi vòng vừa đeo xuống, con quỷ tị vùng vẫy, nó nhè nanh cắn lấy cái vòng. Nhưng miệng của nó lại bị cái vòng khóa chặt, nó càng thêm đau đớn. Mấy người còn chưa hết bàng hoàng, chạy về phía thầy khóc lóc, nắm lấy tay thầy. Bấy giờ ông thầy Khương đã hấp hối: "Đóng chặt cây gậy xuống đất, chèn tảng đá đắp đất lại bằng bất cứ giá nào, không được đào nó lên. Nếu không thì..." Đến đây thầy học ra một ngụm máu, đôi mắt của thầy nhìn thẳng lên trên trời rồi mất đi ánh sáng sinh khí. Đoàn người quỳ gục xuống mà khóc như mưa. Một người thanh niên lao tới, vác cục đá nện thẳng xuống cây gậy. Cây gậy cứ lún dần, con quỷ vẫn bị quấn chặt lên cây gậy, nó gào rít thảm thiết. Anh thanh niên sợ lắm, nhưng vẫn nhắm mắt nhắm mũi mà cắm thẳng cây gậy, lún sâu vào lòng đất. Xong, anh thở phào nhẹ nhõm, đẩy luôn tảng đá to lớn ở bên cạnh đè chặt lấy cây gậy. Ở bên dưới lòng đất còn vang lên tiếng choe choé: Tao nguyền rủa cái làng này sẽ không được yên. Tao nguyền rủa, chúng mày cứ đợi lấy, tao sẽ quay lại. Cứ thế, một đám thanh niên lao lên, lấy đất đá lấp chặt lại thành cái mộ lớn, chôn vùi quỷ tị cùng với lời nguyền nằm sâu dưới lòng đất. Nửa phần thân xác của thầy Khương được người làng đưa về tận trên Hòa Bình chôn cất. Người dân trong làng cũng lập cho thầy một cái miếu thờ to lắm, chính tại nơi cuộc chiến năm xưa. Ngày ngày hương khói cúng vái, hàng năm người ta lấy ngày mất của thầy làm ngày lễ để tưởng nhớ công ơn của thầy. Quỷ tị bị chôn vùi trong lòng đất, nơi ấy chẳng hiểu sao mọc lên một cây si to lắm, rễ cây đâm tua tủa vào lòng đất. Người dân dần dần trở về với cuộc sống yên bình. Thế nhưng lời nguyền của quỷ tị vẫn cứ còn đó. Năm nào cũng có một vài người bỏ mạng loanh quanh ở khúc sông đấy. Tưởng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu, vẫn còn những cái sự ma quái lắm. Ông ơi, ông, cái chuyện này có thật không hả ông? Ông ơi, thế là quỷ tị có thật hả ông? Ông già khẽ gật gật đầu: "Thật chứ, ấy chính là nguồn gốc của năm mô đất ở sau nhà đấy." Bọn trẻ ngơ ngác nhìn ông già. "Cháu nghe bố mẹ cháu bảo, chuyện ông kể là do ông tự nghĩ ra thôi, chứ làm gì có ma có quỷ. Ma quỷ sinh ra chỉ là để dọa trẻ con thôi, chúng mày nhỉ?" Đám trẻ con còn lại cũng nhao nhao gật đầu. Ông già khuôn mặt nhăn nheo, mái tóc ngả bạc, run run chống gậy đứng lên: "Chuyện thật đấy, ông không nói dối đâu, bố mẹ chúng bay làm sao mà biết được." Những người biết đến chuyện ấy thì cũng đã già hoặc là đi hầu thiên cổ rồi. Đám trẻ con tựa như vẫn còn nghi ngờ lắm. Nếu như ông nói chuyện này là thật thì tội lắm. Con quỷ vẫn còn sống hả ông? Liệu sau này nó có quay lại như lời nó hứa không ông? Đưa mắt nhìn cây si già ở giữa sân, ông thở dài. Ông cũng không biết. Chỉ biết là 60 năm. Hơn 60 năm, mọi thứ vẫn bình an. Miễn là bình an đến khi ông nhắm mắt là ông vui rồi. Đám trẻ ngờ vực. Chúng cháu chả tin đâu. Trên đời này làm gì có ma quỷ. Bố cháu bảo, góc ba chớp bay lên mặt trăng rồi. Ông già cười cười, thở dài một tiếng, nhìn đám trẻ non nớt. Thôi, đi ra lùa bò đi. Trưa rồi, về không nắng. Bọn trẻ cũng phủi đít, ra về, còn lại một mình. Ông già đưa mắt nhìn căn nhà cũ kỹ rêu xanh, những mảng tường đã bong chóc. Ông từ từ tiến lại lên ba cây nhang, cắm vào cái am cạnh cây si, lầm rầm khấn vái. Chuyện đã hơn 60 năm trôi qua, ông vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó, ngày thầy Khương hy sinh thân mình cứu cả làng. Không ai khác, ông chính là người thanh niên năm đó đã tự tay cầm tảng đá học mà đóng cây gậy có giam con quỷ tị cắm sâu xuống dưới đất. Chỉ là mọi thứ trôi qua, dần dần bị thời gian mài mòn, chìm vào quên lãng, lại thêm cả chiến tranh loạn lạc. Người dân từ nơi khác di cư đến, những người biết đến câu chuyện này đều đã già, thậm chí có người lú lẫn. Những người còn trẻ thì cho rằng ấy chỉ là câu chuyện ông già bịa ra mà hù dọa người ta. Chẳng còn ai chăm nom cái am nhỏ. Nhiều kẻ thậm chí còn mất nết đi tiểu tiện, đại tiện ở ngay đây lúc ông vắng mặt. Ông giận lắm, ông cũng chẳng biết nói sao. Ông năm nay cũng đã bước sang tuổi 80, cũng là cái tuổi xưa nay hiếm. Hàng ngày ông vẫn nhang khói đều đặn cho cái am nhỏ thờ thầy Khương và dọn dẹp năm ngôi mộ phía sau am để phần nào làm nguôi ngoai đi cơn giận dữ của quỷ tị. Niềm vui duy nhất đối với ông chính là được kể những câu chuyện về làng quê, về quỷ tị, về truyền kỳ của người thầy Pháp cho bọn trẻ con chăn trâu ở đây nghe. Chỉ là chúng nó nghe thì nghe đấy, nhưng chúng nó chả tin. Có đứa nó còn bảo là ông điên, ông thần kinh. Ông già buồn lắm. Rồi chẳng biết sau này, đến khi ông về theo hầu tổ tiên, thì còn ai chăm lo nhang khói cho cái am này giữa nữa không? Rồi quỷ tị có tìm về nữa không? Nhìn đám trẻ đi khuất dần trong ánh nắng chiều tà, ông cũng lom khom chống dậy ra về. Khung cảnh làng quê vẫn thế. Con đường mòn nhỏ từ bờ sông dẫn vào làng, hai bên vệ cỏ xanh mướt trải dài. Ở dưới chân đê, những khóm tre cứ rì rào trong gió. Những cánh đồng ngô khoai mênh mông bạt ngàn. Đã hơn 60 năm, bao nhiêu đổi thay thời thế, quê ông vẫn như vậy, vẫn đẹp. Như trong tâm trí của ông ngày còn nhỏ. Đi qua con đê, ông dạo bước xuống dưới làng. Con đường làng trải đầy những gạch đá mấp mô. Sắp tới nghe đồn là người ta chuẩn bị bê tông hóa đường làng ngõ xóm đấy. Người dân ở đây ai cũng phấn khởi lắm. Ông đi về ngôi nhà nhỏ nằm giữa làng trung. Hai bên nhà cửa bây giờ cũng san sát, khang trang sạch sẽ hơn nhiều. Mở cánh cổng gỗ, ông đến sân thì dừng lại. Trong nhà vọng ra tiếng của ai đó đang nói chuyện với anh Lộc, con trai ông. Dạ thưa anh, dự án lần này canh cứ để bên em thi công. Số tiền kiếm được chúng em cắt phần trăm rồi gửi các anh. Ở trong nhà có tiếng anh Lộc tiếp. Chuyện này chú cứ để bọn anh họp bàn với nhau đã. Xây cả cái kè chứ có phải bức tường chuồng lợn đâu. Bảo đồng ý là đồng ý ngay được. Còn phải thông qua ban ngành này nọ, các cấp nữa chứ. Anh biết là như vậy, nhưng quan trọng nhất là ở anh tác động chứ. Anh yên tâm, chúng em làm ăn từ trước tới giờ có bao giờ để anh thiệt đâu. Anh em mình có phúc cùng hưởng. Thế theo như chú nói, mình rút bớt xi măng liệu có ổn không? Kết cấu bờ kè không chắc, dễ sụp lắm. Mà ở quê anh, hàng năm lũ dâng cao, anh sợ. Người đàn ông trấn an: anh ơi, sợ gì, tiền là tiền chung. Mình làm độ 10 năm, lớp trẻ nó phá ra ngay. Nhưng mà anh thì cũng sắp về rồi, phải tích góp một tí để phòng tuổi già chứ. Đến đây như gãi đúng chỗ ngứa, anh Lộc ngồi trầm ngâm. Quả thực năm nay cũng đã chuẩn bị đến cái tuổi hết thời. Làm chủ tịch xã đến 2 khóa mà nhà cửa vẫn chả đâu vào đâu. Thời thế đổi mới, kinh phí rót về để gia cố đê kè cũng gọi là kiếm chút. Nhưng công sức bao năm coi như là đấy chứ đâu. Sau này về hưu còn có cái mở ăn, chứ lúc ấy lương 3 cọc 3 đồng có mà chết đói. Đưa chén trà lên miệng nhấp một hớp, nhà Lộc cười cười: chú nói nghe cũng hợp lý. Anh làm đã mấy chục năm rồi, đến lúc phải nghĩ cho bản thân. Nhưng mà chú phải hứa với anh nhá, là kẻ phải đủ yêu cầu đấy, để anh còn báo cáo lên trên. Người đàn ông khom người: anh, cái chuyện đấy anh cứ yên tâm, em đảm bảo với anh là kẻ đẹp, để anh còn giữ thi đua chứ. Trên mà có giọt xuống thì cũng chỉ có khen thưởng thôi. Anh, em xin phép, anh ký vào đấy cho em, chiều em triển khai công tác luôn. Anh Lộc đưa bút ký, không mảy may suy nghĩ. Có lẽ vì cái nghèo cái khó mà bao năm làm chủ tịch xã cũng chả đủ ăn, khiến cho anh siêu lòng trước những lời cám dỗ của tay chủ thầu xây dựng. Ở bên ngoài, ông Thọ đi vào, ông dậm cây gậy côm cốp xuống nền gạch: mày không được làm thế, Lộc ơi! Mày làm thế rồi bà con người ta chửi cho. Tiền này là tiền của dân, tiền của bà con. Thì mình cầm tiền của họ thì mình phải có trách nhiệm chứ. Anh Lộc quay qua mà hộc hặc: đây không phải là việc của bố. Tôi làm gì tôi khác có tính toán. Bố già rồi, bố đừng có xía vào. Tay chủ thầu thấy Lộc đã ký tên, vội vàng đứng dậy, cầm các bản hợp đồng sắp xếp nhét vào trong cái ca táp rồi xin phép. Dạ, em xin lỗi anh, em còn có việc. Thôi, thế để khi khác em lại nhà. Công việc cứ thế anh nhá. Dạ, thế con chào cụ, thế con về. Ngồi xuống ghế, ông Thọ nhìn con trai: Lộc ơi, từ nhỏ bố đã dạy anh, làm gì thì làm cũng phải để chừa đường cho con cháu sau này chứ. Anh làm như thế nhỡ mai kẻ nó sập, tiền đâu mà đền, mặt mũi đâu mà nhìn thiên hạ, phúc đức đâu cho con cho cháu. Thế nhưng tay Lộc cũng chẳng quan tâm. Bố già lầm cầm, tôi làm cũng là vì cái nhà này. Nếu như tôi không làm bao năm nay, có cơm cho bố ăn không? Có tiền cho các cháu bố ăn học không? Hay là ra đường mà ăn xin cả? Bố già ơi, thời thế nó thay đổi rồi. Ông cụ Thọ buồn rầu: nhưng tiền ấy, rồi làm sao mà sống ở đất này nữa? Bố lo gì, bố chỉ còn một vài năm nữa là cũng tùng cắc tùng phèo. Tôi thì cũng phải sống đôi 30 năm nữa, còn phải nuôi con tôi, phải có tiền mới sống được chứ. Chứ ít nữa về hưu, lương dăm 3 cọc 3 đồng, lấy gì mà ăn? Ông Thọ vẫn đang định khuyên bảo con trai, nhưng nhà Lộc nhất định hắn không nghe. Thôi, chuyện tôi quyết rồi, ký tôi cũng đã ký rồi, bố đừng có tham gia vào việc này nữa. Bố cứ ung dung an hưởng tuổi già, ngày ngày bố cứ ra thắp hương thắp miếu ở cái miếu hoàng kia đi. Gờm. Ông Thọ rơi nước mắt, ông khom người đứng dậy. Ông vịn tay vào thành giường, liêu siêu bước ra hiên, vén cái mảnh, rồi chống gậy, lững tha lững thững, đi sang bên nhà thằng con thứ hai. Phúc ơi, Phúc, thằng Phúc có nhà không? Bây giờ anh Phúc đang mổ cá bên sân giếng, thấy bố gọi, quay đầu thưa: bố sang chơi đấy à? Bố ơi, con đang làm cá. Bố đợi con tí nhá. Ông Thọ đi vào sân, ngồi bệt luôn xuống hiên, tay run run đưa vạt áo lên chấm nước mắt. Nhìn thấy ông già sụt sùi, anh Phúc vội vàng buông con dao, rửa qua tay chân. Ô kìa, bố làm sao đấy? Ông Thọ buồn rầu. Thằng Lộc, nó vừa ký tên cho người ta thi công kè bờ sông. Bố cản còn chả được. Anh Phúc tiếp lời. Ô hay, con tưởng có cái chuyện gì mà bố khóc. Thế chứ anh Lộc để cho người ta xây kè thì chả tốt quá à? Nhưng ông Thọ gạt đi. Nhưng mà nó để người ta xây ăn bớt vật lèo. Ôi giời ơi. Anh Phúc sừng sốt. Bố ơi, thật à? Sao bố biết? Nhìn vẻ mặt của con, không để đợi lâu, ông Thọ tiếp. Thế chính mắt tao thấy hình Lộc nó bàn chuyện với người ta. Nòn ký hợp đồng rồi. Phúc ơi, mày sang mày khuyên anh mày một câu. Mày biết đấy, lũ năm nào cũng dâng cao. Đê làng mình thì yêu lắm rồi. Chứ mà nó để người ta xây kè như thế thì trụ được bao lâu? Anh Phúc suy nghĩ. Bố nói thế cũng đúng. Tiền thì là tiền của dân đóng góp. Giờ mà làm ẩu, dân người ta chẳng lột xác ra. Thôi thôi, để con sang nhà con nói chuyện với anh con. Đoạn, anh Phúc đi thẳng sang bên ấy. Ở trong nhà, Lộc đang coi lại sổ sách. Anh Phúc đi vào, ngồi thẳng xuống ghế, không vòng vo. Anh Phúc, em nghe bố nói, anh cho người ta xây kè. Lộc nghe chừng không quan tâm đến câu hỏi của Phúc, vẫn cứ chăm chăm nhìn đống sổ sách, lẩm bẩm tính toán, chừng như bận rộn. Phúc thấy vậy, bèn hỏi tiếp. Anh ơi, anh cho họ ăn bớt rút ruột công trình hả? Lộc vứt phịch cái bút trên tay xuống, ngẩng lên. Đây là việc của chú ạ. Anh, không phải là việc của em. Nhưng mà mình làm như thế là có lỗi với nhân dân. Rồi con cái mình ra đường làm sao mà ngẩng mặt nhìn người ta? Lộc đập tay xuống bàn, chỉ thẳng vào mặt em trai. Mày im cái mồm đi. Mày chỉ là cái thằng bí thư chi đoàn. Việc này là việc để mày nói à? Tao làm gì là việc của tao? Mày liệu liệu mà ngậm cái mồm lại. Về mà lo cơm nước cho vợ mày đi. Không tí nó về không có cơm, nó lại lôi ông bà tổ tiên nhà mình ra mà chửi đấy. Anh Phúc ức lắm mà không làm gì được, cố nhốt cục tức, đứng dậy lặng lặng ra về. Thế rồi công trình cũng dần dần được thi công. Trên đê, đoàn người đi theo chủ thầu xây dựng, chọn một khoảng đất ở ngay ngoài rìa đê, dựng lán để chuẩn bị đồ đạc. Tiếng cười nói râm ran, náo loạn cả một vùng. Người già trẻ con cũng bu lại xem đông lắm, ai cũng mừng, bởi vì làng mình đang dần đổi mới. Ngày hôm nay, Chủ tịch Lộc cùng với đám người khảo sát trên tỉnh trực tiếp đi về chỉ đạo phân bổ công việc. Chỉ nội trong hai ngày này, máy xúc, xe lu, xe ô tô đỗ kín đường, đất đá xi măng cát sỏi cũng được tập kết ở một khu đất gần đó. Đúng 8 giờ sáng, lễ khởi công bắt đầu. Sau lời phát biểu đầy đanh thép, Chủ tịch Lộc cầm cái kéo cắt băng đỏ được buộc vào hai cái cọc tre, cắm ở hai bên để báo hiệu công trình chính thức khởi công. Đoàn người đứng xem vỗ tay ầm ầm. Có mấy con mặc áo dài xanh, áo dài đỏ, hình như là thuê ở quán bia ôm nào ấy, đứng có lúng la lung liếng. Tí nữa mà liên hoan chúng nó lại có việc đấy. Rõ ràng là bên nhà thầu đã dặn rồi. Nghe theo hiệu lệnh, đoàn người bắt đầu lao vào chặt tre, phá cây, tiếng cười nói râm ran, pha lẫn những tiếng dao mác bổ từng khóm tre cồm cộp, cồm cộp. Từng cây tre dần dần được hạ xuống thành hàng dài. Bờ đê thoáng đãng đến lạ thường. Chủ tịch Lộc tươi cười mời đoàn thị sát về ủy ban, chuẩn bị trưa nay uống rượu liên hoan. Ở ngoài đê chỉ nhoang nhoáng hơn 2 tiếng đồng hồ, cả dải tre dài xanh mướt bị đốn hạ nằm la liệt. Thấm mệt, cả Cả đội nghỉ tay về lán ăn cơm, lấy sức chiều mà làm tiếp. Đoàn người vừa ngồi vào mâm, còn chưa kịp bưng bát đũa thì ngoài đây vang lên tiếng hét choe choé. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, cháy rồi anh em ơi, lấy nước dập lửa nhanh lên, cháy rồi. Người ta nhốn nháo chạy xung quanh mốc nước, nhưng từ chỗ đám cháy cách cái hố nước xa lại không đủ dụng cụ mốc nước, người ta luống cuống. Ở bên kia đám cháy mỗi lúc một bùng hơn, người ta cố gắng nhanh chóng tẩu tán đồ đạc nhưng không kịp. Đám lửa lan nhanh đến chỗ mấy cái máy xúc, sức nóng làm cho các dây dẫn dầu bung ra. Cái máy xúc đầu tiên bắt đầu bắt lửa, bốc khói nghi ngút. Bấy giờ, đang ngồi ăn uống, chúc tụng ở ủy ban, một người chạy vào hét lên. Ôi giời ơi, anh Lộc ơi, cháy rồi, cháy rồi. Hội trường im phăng phắc, anh Lộc chạy về phía người kia. Cái gì? Cháy? Cháy ở đâu? Anh ơi, cháy, cháy, cháy ở ngoài đê. Cả đám người nhốn nháo, bỏ bát bỏ đũa, chạy sọc ra ngoài. Từ xa, khói đen bốc lên, mùi khét lèn lẹt tỏa ra. Tay chủ thầu luống cuống, nhìn cái máy xúc, bén lửa bốc nghi ngút. Trời ơi là trời, cái máy xúc đến ngót 2 tỷ, hắn xót của chạy vòng vòng. Ôi giời ơi, chữa cháy đi, chữa cháy thì còn trơ mắt đứng ra đấy mà nhìn à. Rồi hắn tự mình lao vào, vớ cái xô nước, hất mạnh về phía ngọn lửa. Xô nước vừa chạm vào đám lửa thì bỗng nhiên bùng lên bắn tung tóe, xăng dầu theo nước tràn ra lan tới chân của lão. Lão nhảy lên lùi lại mà không kịp, xăng dầu bốc lên chân, ngọn lửa bén lên. Tên chủ thầu lăn ra đất dãy đành đạch. Đám người thấy vậy cũng vội vàng lôi ra mà dập lửa. Mất một hồi lâu ngọn lửa mới tắt. Nhìn bộ dáng của lão tả tơi, quần áo bị cháy xém gần hết, người đang run như con chó. Người ta vội vàng đưa lão lên trên bệnh viện huyện. Ở đây lão chẩn được người ta chẩn đoán là đã bỏng hơn 70%, không có khả năng phục hồi, có thể còn phải cắt bỏ nhiều bộ phận vì đã cháy chín. Sau vụ hỏa hoạn, công trình được tạm đình chỉ mấy ngày để điều tra làm rõ nguyên nhân. Nhưng kết quả thì cũng chỉ cho rằng là do trời nắng quá, đám lá tre khô bắt lửa gây hỏa hoạn. Là vì tiến độ công trình cho nên phải bàn giao cho người anh em khác thân cận của chủ tàu thầu cũ. Công trình vừa bắt đầu thi công thì lại thêm hàng loạt những điều ma mị, kỳ quái. Buổi đầu, đám công nhân hôm ấy đang cuốc đất thì vô tình một anh bổ thẳng vào chân của đồng đội. Nhát bổ mạnh, bàn chân đứt lìa, máu phun thành vòi. Anh kia ngồi thụp xuống ôm cái bàn chân còn đang lòi ra cả xương mà kêu hét thảm thiết. Đoàn người buông cuốc buông sẻng chạy lại băng bó, cầm máu rồi vội vàng đưa lên trạm y tế. Anh công nhân kia phải chuyển ra viện thành phố, chờ ngày nối lại bàn chân. Ngày hôm sau, một đội 7-8 người đang phát bụi rậm mở đường cho xe vào, thì từ đâu chui ra con hổ mang to lắm, dễ cũng phải đến vài ba cân. Nó ngọm cổ lên, phun phè phè, nhe nanh bảo vệ cái tổ rắn. Đám công nhân hí hửng lùa nhau bắt rắn. Vờn một hồi, con rắn yếu thế, một anh lao tới túm đuôi, quăng mạnh nó xuống đất. Con rắn chết tươi. Cả đám họ reo sung sướng, buộc con rắn chết, rồi phân công có người mang về thịt. Đêm hôm đó sau bữa nhậu linh đình, rượu đã say, mọi người dần dần chìm vào giấc ngủ. Đến quá nửa đêm, anh công nhân đập con rắn. Lúc chiều, nằm mơ màng, thấy có con rắn to lắm. Từ ngoài bờ sông, trườn vào đòi mạng. Con rắn bám giết lấy anh. Anh đi đâu, nó theo đó. Tiếng phè phè cứ vang vọng ở bên tai, làm cho đầu óc của anh này choáng váng. Thế rồi anh sốt ly bì đến mấy ngày liền. Người nhà anh sau khi biết chuyện, bèn bắt xe đưa anh về quê tìm thầy giải hạn. Đám còn lại thì sợ xanh mặt, bởi vì họ nghĩ có khi ấy là con rắn thành tinh thật. rồi có anh bảo vệ phải ngủ đêm trong vật liệu công trình. Cứ tối đang ngủ là lại bị dựng dậy. Mở mắt ra thì thấy cách chỗ lán mình ngủ chừng độ 20 mét. Anh quay về, nằm đặt lưng xuống thì thấy từ xa có ông cụ đi lại. Ông bảo: "Về đi con, đừng làm nữa. Về đi, về mà sống con ơi." Anh công nhân nọ không hiểu ông cụ nói gì. Hỏi thì ông cụ chỉ lặng lẽ lắc đầu rồi quay đi. Anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, vẫn tiếp tục ở lại làm. Mấy hôm sau, người nhà điện lên báo bố anh đột tử, chuẩn bị về nhà gấp. Đang chạy về thu dọn đồ đạc thì ở dưới quê lại điện lên là về ngay lập tức. Vợ chạy xe vào thăm ông, bị tai nạn, xe cán đứt đôi, người chết tốt. Anh này hốt quá, choáng váng bỏ chạy, cả không cả kịp thu dọn quần áo. Sau bữa đấy cũng chẳng thấy anh quay lại làm nữa. Sau này nghe nói có người cùng quê anh về kể, nhà anh đi xem, thầy báo là cụ cố nội về gặp khuyên anh ấy về mà anh không nghe, mà cứ ở đây cố làm, động vào các thế lực tâm linh mới thành ra sự thể như vậy. Kính thưa quý vị và các bạn, một cái pha nối chuyện rất là thú vị của tác giả Johnny. Thường thường thì mình thấy rất ít tác giả viết chuyện mà nó theo cái dòng chảy thời gian, rất là ít, đúng không? Thế nhưng mà ở gần đây thì mình đọc hai bộ chuyện viết theo cái lối dòng chảy thời gian, đó là bộ chuyện của tác giả Dung Trị Hoa Bỉ Ngạn, và hôm nay là của tác giả Johnny. Thì cả hai cái bộ truyện đều có cái sự nối chuyện theo cái dòng thời gian rất là dài và mọi thứ nó rất là hợp lý. Thì ở cái bộ ngày hôm nay cũng thế. Đấy, hóa ra là từ đầu nó là cái câu chuyện do cái ông cụ ông kể lại và trở lại với thực tại, nó vẫn cứ liên quan với ngày xưa. Tôi rất là thích cái kiểu như thế, nó giống như kiểu là chúng ta xem phim ấy. Đó, tôi rất là thích. Thì ok, quá khứ nó lại là như vậy. Vậy bây giờ chúng ta xem là những cái điều gì tiếp theo sẽ xảy ra khi mà người ta làm con kè này. Đó. Cái nhân quả nó còn ở đâu, cái lời nguyền năm xưa nó vẫn còn, và cái nhân quả của thời hiện đại nó như thế nào. Chúng ta sẽ chờ thêm xem tiếp ở tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.